Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 337 chương 6, Trần Châu hết thảy, từ bao chừng giả mạo phú thương điều tra rõ chân thật. Đến hắn khâm sai đội danh dự cùng hoàng đế vì thái tử chuẩn bị thị vệ đến bước. Nhất cử đem cái kia cái gọi là An Nhạc Hầu bắt lấy. Lại bó chảm chảm, Lâm Lam cùng Bao Diêm đều chỉ là lôi kéo Triệu Quân từ đầu nhìn đến đuôi. Ngay cả Bao đại nhân bởi vì nhìn đến bá tánh gặp tai họa bị áp bách sinh khí rớt áo lót. Bị An Nhạc Hầu đuổi giết đến hiện tượng nguy hiểm mọc lan tràn. Lâm Lam cũng chỉ là xách theo Triệu Quân cùng Bao Diêm tránh ở một bên nhìn. Làm Bạch Ngọc Đường mang theo ngũ thử đối thượng An Nhạc Hầu nanh vuốt. Ân, chảm chảm thời điểm, Lâm Lam căn cứ nhi đồng không nên ý tưởng. Chiếu cố một chút Triệu Quân thiếu niên này nhi đồng tâm lý trạng thái. Ở Bao Diêm khinh bỉ dưới, bưng kín tiểu gia hòa khiếp sợ đôi mắt. Triệu Quân giãy giụa, ta muốn xem, bất mãn tỏ vẻ, ta đã là đại nhân. Chỉ là Lâm Lam thẳng đến thi thể bị thu liễm lúc sau. Mới buông ra che lại Triệu Quân đôi tay. Triệu Quân, vì cái gì không cho ta xem? Nam hài tử thiên tính đều là hướng tới này đó yêu cầu cao độ khiêu chiến. Ta lại không phải lần đầu tiên thấy huyết. Đều bị tập kích quá như vậy nhiều lần. Long đầu chảm a, chém hoàng thân quốc thích. Nhiều khó được mới đụng tới một lần. Cư nhiên không cho xem. Lâm Lam không nói lời nào. Bao Diêm chỉ đang cười. Những người khác đều không phát biểu giải thích, đánh lén, này lý do, Lâm Lam liền nhớ rõ, nàng đều là trực tiếp lộng tàn, cũng không có hung tàn giết chết ai a. Này một bộ tập mãi thành thói quen bộ dáng là bẩn thỉu ai đâu. Ra tới một chuyến, dọc theo đường đi kiến thức rất nhiều mới lạ sự vật. Cảm thấy chính mình đã không phải lúc trước Triệu Quân, tự tin thực đủ sinh khí cũng giận dỗi. Bất quá ở Bao Diêm cười nhạo hạ, hắn cũng không thể sinh khí bao lâu, bởi vì Lâm Lam thỏa mãn hắn như vậy vội vàng muốn thấy huyết nguyện vọng. Tiếp được nhật từ, sát gà sát vịt đều sát cá sát bao từ, hết thảy vật còn sống xử lý đều giao cho cái này giống như Trung Nhị Kỳ bắt đầu tiến đến Triệu Quân. Từ nhỏ chính là áo cơm vô ưu, hết thảy đều bị Lâm Lam chuẩn bị tốt Triệu Quân. Đối với mỗi ngày hơn 10 chỉ cần hắn xử lý vật còn sống. Không có 3 ngày liền khuất phục, ta sai rồi, Lam, ta cũng không dám nữa. Mùi máu tươi hảo xú, một chút đều không lợi hại. Có thể duỗi có thể khuất thật sự. Đối này, yên lặng ăn thái tử điện hạ thân thủ sâu xé cũng rửa sạch con mồi mọi người. Ở công tôn Lam trực tiếp tầm mắt hạ, không dám nói bất luận cái gì cầu tình nói chuyện. Không hổ là công tôn tiên sinh muội muội, đều là che giấu đại lão. Triệu Quân chân chó biểu hiện, làm Lâm Lam lại lần nữa khẳng định, giáo dục hài tử, tuyệt đối không thể quá mềm lòng. Ngươi không có sai, là ta sai rồi, cho tới nay, ta đều còn đương ngươi là tiểu hài tử, không có cho ngươi cũng đủ động thủ cơ hội. Hôm nay bắt đầu. Ta liền đem bổn môn bồi dưỡng đế hoàng phương thức dùng ở trên người của ngươi hảo, nghe được Lâm. Lam nói, Bao Trừng sắc mặt biến đổi. Bất quá đối thượng nhà mình cháu trai Bao Diêm cùng sư gia kia, bình tĩnh ánh mắt sau. Quyết định làm như cái gì cũng chưa nghe được. Ảo giác, công tôn Lam đứa nhỏ này cơ hồ chính là cùng Bao Diêm giống nhau. Là hắn giáo dưỡng lớn lên, đến nỗi nàng nơi nào tới sư môn. Hắn tuy rằng ẩn ẩn có cảm giác, chính là lại trước nay không hỏi. Đối với nhà mình hài tử, Bao Trừng không có gì không yên tâm. Chính là một cái thích dò hỏi tới cùng nhiệt tình yêu thương thẩm án người. Hắn trong lòng tưởng bị miêu chảo chảo giống nhau, tò mò đã chết, rốt cuộc là cái dạng gì môn phái, mới có lá gan nói ra, chuyên môn bồi dưỡng đế hoàng loại này làm người khiếp sợ nói. Bất quá nhìn đến Bao Diêm cùng công tôn sách hai người một bộ ngươi dám lỗ mãng chúng ta không để. Yên bộ dáng, Bao Trừng quyết định từ bỏ. Bạch Ngọc Đường yêu thích xem náo nhiệt, lúc này đang xem Lâm Lam huấn luyện Triệu Quân. Cũng không có giống Bao Trừng bọn họ này đó đầu óc có thể tạo thành mê cung người như vậy. kéo dài mà tưởng quá nhiều. Công Tôn Lam trong mắt hắn, chính là một cái sẽ võ công muội muội, cũng là người giang hồ. Hắn cho rằng Lâm Lam là nói giỡn, còn có thể tiếp theo thuận miệng hỏi. Phốc tương đương Tiểu Lam, nhà ngươi có thể bồi dưỡng hoàng đế môn phái, là cái dạng gì môn phái? Cũng nói cho ngươi Ngọc Đường huynh trưởng nghe một chút. Bao Trường, Công Tôn Sách, Bao Diêm, hỏi rất hay. Triệu Quân bởi vì nghe xong Lâm Lam nói, kia mập mạp bánh bao mặt, nhân thành khổ qua tương rất nhiều, còn lộ ra buồn cười khiếp sợ, thực tốt giải trí nàng. Lâm Lam tâm tình hảo, cũng liền thuận miệng mà cùng Bạch Ngọc Đường khoe khoang lên. Sư môn kêu Quỳnh Hoa phái, đến nỗi bồi dưỡng đế hoàng, đảo không phải chuyên môn, đó là muốn xem duyên phận, trừ phi loạn thế, nếu không sao có thể tùy ý đụng tới một cái có đế vương vận mệnh người. Đến nỗi sư môn chỉ đạo hạ, tựa hồ cũng thật sự bồi dưỡng qua mấy cái hoàng đế. Bất quá, có ký lục, chân chân chính chính, từ đầu bồi dưỡng mà thành hoàng đế, chỉ có một đâu, Lâm Lam khó được, hồi tưởng một chút chính mình trải qua, chính là cùng Diêm Lãng này mấy cái vị diện, tựa hồ cũng bồi dưỡng quá hoàng đế. Bất quá, cùng với nói là bồi dưỡng hoàng đế, không bằng nói bồi dưỡng chế hành thế lực. Bạch Ngọc Đường một bộ không tin bộ dáng, ngẩng đầu hỏi tiếp, cái nào hoàng đế? Lâm Lam nhớ tới Nghiêu Chứng, Tần Hoàng Doanh Chính, Phốc Tương Đương, Bạch Ngọc Đường nhịn không được. Ha ha, Tiểu Lam ngươi nghiêm trang nói mê sảng bộ dáng, thật sự quá đáng yêu. Ha ha ha, Triển Ngữ Miêu, ngươi có nghe hay không? Tần Thủy Hoàng là Tiểu Lam môn phái bồi dưỡng ra tới. Nguyên lai chúng ta Tiểu Lam cũng là cái khoác lác cao thủ đâu. Triển Chiêu trợn trắng mắt, nghe được, Bạch Lão Tử, Ngữ Miêu, ngươi là thật lâu không có cho ta đánh. Xương Cốt Tùng, tùy thời phụng bồi, Nhất Hồng Nhất Bạch hai hộ vệ, một lời không hợp liền bắt đầu so chiêu, hoàn toàn không có lưu ý đến. Bao Trường, Công Tôn Sách, Bao Diêm ba người khiếp sợ thất thố bộ dáng. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường không nghĩ nhiều, đều thiên hướng mà cho rằng, Công Tôn Lam tuyệt đối chỉ là cùng bọn họ nói giỡn. Bất quá lấy Bao Trường cầm đầu, có não ba người tổ cũng không phải là như vậy cho rằng. Bọn họ so với ai khác đều biết, Tiểu Lam kỳ thật, không thế nào am hiểu nói dối. Nhiều nhất chính là giấu giếm bộ phận nàng không muốn nói sự tình mà thôi. Nói cách khác, nàng sư môn, là thật sự, bồi dưỡng ra quá, Tần Thủy Hoàng, cái kia thống nhất lục hợp bát hoang, kết thúc bảy quốc chi loạn vĩ đại đế hoàng. Bao Trường ba người ánh mắt, đều theo bản năng nhìn phía Triệu Quân, một bộ nhìn từ từ dâng lên đế tinh giống nhau. Triệu Quân, hắn tưởng hối hận, còn kịp sao, không tìm đường chết. Sẽ không chết, hắn là thật sự thiết thân cảm nhận được, đối với Lâm Lam sẽ không nói dối điểm này, chưa trưởng thành có não. Tự nhận là, nhân sĩ Triệu Quân cũng rất rõ ràng, hắn cảm thấy, hắn tương lai nhật tử, muốn suối quẩy, không khí thật tốt, Bao Diêm cũng gia nhập điều xúc, tiểu sinh có cái này vinh hạnh, kiến thức một chút cái này, đế hoàng, huấn luyện chương trình học sao, hắn cũng rất tò mò. Tần Thủy Hoàng giáo dục chương trình học, là thế nào? Lâm Lam còn đang suy nghĩ Nghiêu Chứng, cái kia dã hài tử giống nhau lớn lên hài tử. Nghĩ đến Nghiêu Chứng, thực tự nhiên liền nhớ tới, Tiểu Cốt, lúc trước biến thành đại điêu, vẫn luôn bảo hộ nàng Tiểu Cốt, không nghĩ không cảm thấy. Tưởng tượng, nàng liền cảm thấy nàng tựa hồ đã thật lâu không có nhìn thấy nàng Tiểu Cốt. Còn có Lâm Quang. Nếu không phải Diêm cái này hố cha hóa, nàng dùng ở chỗ này tra tấn lâu như vậy sao? Như vậy nghĩ, nhìn phía Diêm ánh mắt, liền mang lên làm Bao Diêm muốn xoay người chạy trốn đáng sợ đánh giá. Không tiếp thu tham quan, bất quá, nếu muốn tham dự nói, ta nhưng thật ra không phản đối, khó được, Bao Diêm cảm nhận được Lâm Lam như thế nghiêm túc đánh giá. Không phải có lệ, cũng không phải tất yếu ứng phó. Mà là rõ ràng chính xác đem chính mình người này, nhìn đến nàng trong ánh mắt mặt đi, kia cảm giác, Bao Diêm cảm thấy chính mình sắp bay lên, cứ việc không cần giác quan thứ 6 đều biết, tham dự cái này cái gọi là chương trình học hậu quả sẽ làm hắn đau đớn muốn chết. Bao Diêm vẫn là, nhẹ nhàng, phong độ nói. Vậy cung kính không bằng tuân mệnh, như thế không biết sợ hy sinh tinh thần. Đổi lấy Triệu Quân kia nước mắt lưng tròng cảm kích lạ mắt. Triệu Quân thề, về sau không bao giờ sẽ tùy ý đả kích tìm cha Bao Diêm. Hắn chính là cả đời hào huynh trưởng, bạn tốt, Bao Trừng cùng Công Tôn Sách bọn họ là có công vụ trong người người. Cho dù muốn tham gia, cũng không có thời gian. Huống chi, bọn họ lại không phải thấy sắc nảy lòng tham Bao Diêm. Đầu óc cũng không có ném tới trong sông phiêu đi rồi. Chỉ số thông minh còn ở đầu óc thượng, biết rõ không phải cái gì thứ tốt, bọn họ choáng váng mới có thể tham dự. Bao Trừng thực nghiêm túc phó thác Lâm Lam, thái tử cùng Bao Diêm liền phó thác với ngươi, Công Tôn Sách liền trực tiếp nhiều. Không gõ không thành tài, không cần quá mức với nhân từ. Nam hài tử không đập, không nên thân, một cái là dư thừa gánh vác, một cái là dính thượng kẹo mạch nha, dùng sức tra tấn hảo, hai vị đại nhân biểu đạt ý tứ đều là một cái. Ta thực xem trọng các ngươi, nhất tao bao chính là, hai vị này có văn hóa, có mực nước người, ở xoay người mang theo mèo chuột cùng tứ đại hộ vệ rời đi thời điểm. Còn thực phong tao cùng nhau ngâm tụng khởi gian nan khổ cực thì sinh tồn. An nhàn hưởng lạc lại diệt vong, ngoặc kép, cố trời sắp giáng sứ mệnh cho người này, nhất định sẽ làm hắn chịu nỗi khổ về tâm trí, mệt nhọc về gân cốt, đói khát về thể xác, thiếu thốn về vật chất, rối loạn về việc làm, cho nên động tâm nhẫn tính, làm được những việc chưa từng làm được. Bao Diêm, Triệu Quân, Bảo Bảo hảo sinh khí, chính là Bảo Bảo không dám nói. Lâm Lam nhưng thật ra cười đến vui vẻ. Cười đến tương đương vui sướng khi người gặp họa. Đối này, Bao Diêm Triệu Quân đối diện, bất đắc dĩ cùng nhau lộ ra, nam nhân cười khổ. Còn có thể làm sao bây giờ? Sủng, thượng bái, sau đó dựa theo Lâm Lam yêu cầu, Bao Diêm cùng Triệu Quân mang theo bọn thị vệ, thay đơn giản nhất trang phục, đem một thân vật phẩm tất cả đều thu hào, tàng hào lúc sau, bắt đầu rồi gian khổ nguyên thủy sinh hoạt. Triệu Quân khóc lóc kể lể, Tần Thủy Hoàng hắn khi còn nhỏ chính là quá như vậy sinh hoạt sao? Mỗi ngày muốn nhận một đống dược thảo tẩu thú, công nhận dược hiệu độc tính, còn phải học được như thế nào ở nguyên thủy rừng rậm sống sót. Đã trải qua bị điếu tình bạch ngạch một nhà ba người lão hổ đuổi giết, lại lầm sấm bầy sói lãnh địa, lại vọt vào gấu mù huyệt động. Cuối cùng đào vong tới rồi một chỗ có thể ở lại người huyệt động. Nhìn trước mắt cây đuốc chiếu dọi xuống xà hoa, hắn đều phải hỏng mất. Ân, Lâm Lam nỗ lực hồi ức, không sai biệt lắm đi. Nhưng là, Nghiêu, Tần Thủy Hoàng, hắn thật không các ngươi như vậy túng, so với toàn đội người chật vật. Nàng liền tóc đều không có loạn, vô luận là hồ, lang vẫn là hùng, đều tựa hồ trốn tránh nàng đi. Chính là nàng nhìn toàn đội người chật vật, một chút đều không có ra tay ý tứ là được, vô luận là lão hổ vẫn là bầy sói, cũng hoặc là gấu mù, đụng tới hắn, lập tức sẽ xoay người chạy trốn, chạy chậm, liền một cây gậy gỗ xuyên thủng, bằng không, sẽ biến thành đồ ăn, kia vẫn là người sao, kia, thật là lợi hại, không hổ là Tần Thủy Hoàng, trừ bỏ Bao Diêm cùng Triệu Quân, bọn thị vệ đều không tin. Lưu loát đem ngải thảo từ đầu thượng bắt lấy tới, đại gia cũng không màng đến thân phận địa vị, hợp tác bậc lửa, đuổi đi huyệt động xà, thuận tiện dựa theo Lâm Lam nói, cả người bôi lên xà trùng chuột kiến đều chán ghét thảo nước. Phiên thổ, nhặt xài, nhóm lửa, có thể thấy được tới, lần này, bọn họ là thật sự học được rất nhiều có thể sử dụng đồ vật. Duy nhất bất động chính là Lâm Lam, nàng còn không vội cảm thán, lúc ấy, nhưng không có các ngươi hiện giờ tốt như vậy trang bị. Lại là lưỡi dao sắc bén đại đao, lại là giày da tử, còn có mồi lửa quan trọng nhất chính là, khi đó con mồi, chính là hung mãnh thật sự đâu. Nhớ khổ tư ngọt là rất quan trọng, cho nên, ngươi hiện giờ là thực hạnh phúc muốn dặn dò Triệu Quân. Chính là phát hiện, kia dơ hề hề tiểu tử, đã bị Bao Diêm ôm, vòng bao Diêm cổ, ngủ rồi, nhìn đồng dạng bị lăn lộn đến không nhẹ bao Diêm, chung quanh còn ở làm việc bọn thị vệ, Lâm Lam đem cuối cùng một câu ẩn nấp rồi. Khi đó, Ngưu Trứng làm đầu lĩnh, chỉ có thể vọt tới trước nhất, năng lực tốt nhất, mới có thể phục chúng, mà không phải giống hiện tại giống nhau. Tuy rằng nhìn như là chịu khổ, chính là vẫn là giai cấp rõ ràng đâu. Trong lúc nhất thời, Lâm Lam cảm thấy không có hứng thú. Trung Quy, Triệu Quân, cũng không phải Ngưu Trứng. Tưởng cái gì, bao Diêm không thích cái dạng này. Hắn tựa hồ cảm thụ không đến Tiểu Lam cảm xúc. Nuôi trong nhà hài tử cùng nuôi thả hài tử chính là không giống nhau, Lâm Lam nói. Nghĩ chuẩn bị xuống núi đâu? Thật sự, Ngao Tương Đương, không đợi bao Diêm càng thâm nhập nói chuyện. Rõ ràng đã ngủ đã chết Triệu Quân lập tức tạc tình. Động tác quá lớn, một cái não đỉnh trực tiếp đụng phải bao Diêm cằm. Nói chuyện không tính toán gì hết. Lừa tiểu hài tử là không đúng. Thật sự có thể xuống núi sao? Lâm Lam cũng không có phản ứng lại đây. Có chút lăng gật gật đầu. Sáng mai xuống núi đi. Nói tốt, không được lừa tiểu hài tử. Hô Tương Đương, xác nhận xong. Triệu Quân lập tức lại ngủ đi qua. Lâm Lam cuối cùng duỗi tay từ bao Diêm trong tay tiếp nhận ngủ say Triệu Quân. Làm bao Diêm có rảnh có thể hào hào xoa xoa bị đâm không nhẹ cầm ni tai bay vạ gió. Bao Diêm nghiến răng, như thế nào lúc này lại thừa nhận chính mình là tiểu hài tử. Tiểu tử thúi, liền ngươi như vậy sủng hắn. Lâm Lam nhướng mày, vậy lại đãi mấy tháng đi. Dù sao Triệu Quân ra hỏa này. Sáng mai tỉnh lại chỉ biết làm như nằm mơ. Bao Diêm lập tức không hoán giận. Nơi nào, kỳ thật ta cũng là thực sủng hắn, loại này hoang sơn dã lĩnh nhật tử. Hắn cũng không nghĩ qua được không? Lười đi để ý cái này miệng không đúng lòng ra hỏa. Lâm Lam vẫn là mềm lòng. Lấy ra tay khăn, ôm Triệu Quân, tính toán thừa dịp thiên không hắc, cho hắn sát sát, hoàn toàn không có nhìn đến. Phía sau bao Diêm, nhìn thiếu nữ rời đi bóng dáng, kia phó tưởng đi theo lại không dám cùng do dự ngốc dạng. Bao Diêm, như thế nào chỉ chớp mắt, hắn cùng Tiểu Lam lại đều trưởng thành. Gì, vì cái gì ta sẽ dùng lại? Đều, ngày hôm sau, Triệu Quân biết được hắn tối hôm qua không phải nằm mơ, mà là thật sự được đến phê chuẩn, hôm nay có thể xuống núi lúc sau. Cao hứng đến liền phiên năm cái bổ nhào, một đám dã nhân thu thập sạch sẽ, trước tiên chính là tới rồi gần nhất thành trấn Tửu Lầu. Ăn một bữa no nê, sau đó ngủ 3 ngày 3 đêm monster Triệu Quân cho rằng nhật tử lại sẽ trở lại phía trước cái loại này. Vui vẻ thoải mái du học sinh hoạt khi, Lâm Lam lại lần nữa cho hắn tới một cái tân chương trình học. Chương trình học chính là, luận một cái gầy yếu thư sinh. Mang theo ấu đệ, như thế nào ở xa xôi sơn thôn sinh tồn, môn bắt buộc là, tự mình loại xong 2 năm đồng ruộng, cần phải loại đủ bọn họ sinh hoạt đồ ăn, sảng khoái cấp bao Diêm cùng Triệu Quân ở một cái trung đẳng thôn xóm chung. An cư lạc nghiệp, một gian nửa cũ nửa mới phòng ốc, 10 mẫu đất, đưa bọn họ trên người sở hữu đáng giá đồ vật đều lấy đi lúc sau. Cho bọn họ một bao bắp, một bao gạo lứt. Khiến cho bọn họ tự sinh tự diệt đi. Người nói Lâm Lam, vừa vặn trụ bọn họ rách nát phòng sau núi lưng chừng núi sườn núi. Đại trạch chung, trên danh nghĩa là, mang theo thị vệ nha hoàn, là một cái tới dưỡng bệnh nhà giàu tiểu thư. Kỳ thật là rất xa cầm thiên lý nhãn, nhìn bọn hắn chằm chằm xem diễn phạm xuẩn nhàn nhã người. Đối mặt một gian đơn sơ bùn phôi phòng, vừa mới kết thúc nguyên thủy núi rừng sinh hoạt. Lại biến thành không xu dính túi nghèo nông hộ bao Diêm cùng Triệu Quân. Hảo muốn ôm đau đầu khóc. Chưa từng có nghèo quá bao Diêm cùng Triệu Quân. Chỉ có thể tâm lạnh mà cảm thán một chút. Tiểu Lam hảo tàn nhẫn tâm ni liền thật sự quá nổi lên nghèo khổ thư sinh huynh đệ sinh sống. Lâm Lam rất là hữu hảo. Ở bọn họ ngày đầu tiên thiêu phòng bếp thời điểm. Phải các hộ vệ, đi cho bọn hắn cứu hỏa. Mặt khác thời gian, mừng rỡ xem náo nhiệt, bọn họ nhất cử nhất động, liên quan bọn họ thư từ, đều bị thị vệ đưa đến ở Biện Kinh Vương cung chung. Hoàng đế cùng hoàng hậu thấy được này đó, đau lòng rất nhiều, có thập phần vui mừng. Theo thái tử rời đi, hoàng đế hậu cung thế nhưng đều tranh nhau xuất hiện mang thai phi tần. Không biết là từ đâu bắt đầu truyền ra tới, nói thái tử là tai họa vận mệnh quốc gia yêu nghiệt. Gây trở ngại bệ hạ con nối dõi vận số, còn sẽ họa cập ba tánh. Mấy năm nay thiên tai, đều là bởi vì trời cao bất mãn yêu nghiệt giáng sinh họa quốc cấp cảnh ký. Nhưng mà, ngoài dự đoán chính là, ra tay trước không phải hoàng hậu, cũng không phải văn võ bá quan. Hoàng đế không đợi hoàng hậu động thủ, liền trực tiếp đánh giết một số lớn cung nhân nô tí. Phạm tội có liên lụy phi tần, vô luận có phải hay không có thai, toàn bộ đều giáng cấp, cấm đoán, còn loát một đám quan viên chức vụ. Liền hắn vẫn luôn sủng tín thái sư, cũng thiếu chút nữa loát chọc. Hiện giờ bằng cắt bằng thái sư, quyền khuynh triều dã gì đó chính là cái chê cười. Trừ bỏ một cái thái sư xưng hô, còn lãnh lấy điểm bổng lộc, liền cái gì đều không có. Chính là hắn đại hậu trường, vẫn luôn thánh quyến không ngừng bằng quý phi. Hiện giờ bất quá cũng là một cái bình thường danh hiệu bằng tần mà thôi. Liền mang thai đều không có đổi kịp. Tử đồng, phía trước là ta tưởng kém. Có như vậy một cái nguyện ý tự mình tiến vào núi sâu. Lại nguyện ý tình nguyện bần cùng thái tử, chính là trẫm phúc khí, cũng là đại tống phúc khí, không nên lại cầu xin càng nhiều. Hiện tại trẫm cần phải làm là, hào hào quản lý Giang Sơn, để lại cho tiểu quân một cái thanh minh triều đình, ở triệu quân lục tục mà thu được tin tức. Nghe được hắn phụ hoàng nói, hắn đã nhiều năm cái muội muội thời điểm. Hắn nông ra tiểu tử nghèo khảo nghiệm nội dung mới hoàn thành. Thật vất vả mới hiểu được như thế nào làm ruộng, trở thành một cái có thể nuôi sống chính mình làm ruộng kỹ năng. Hắn lại một cái xoay người, biến thành chạy thương tiểu học đồ, vẫn là chuyên hướng quốc chi biên chấn chạy cái loại này. Triệu quân, cô quy bao diêm đâu, ta là người đọc sách, phải đi về tham gia khoa cử khảo thí, vỗ vỗ mông. Hắn xoay người liền đi rồi, loại hơn 2 năm điền, hắn liền không có nhìn đến quá tiểu lam liếc mắt một cái. Vô nghĩa, thư sinh nghèo sao có thể dễ dàng như vậy nhìn thấy nhà giàu tiểu thư. Đại gia là thoại bản xem nhiều đi, những cái đó hậu vệ trừ phi quan phủ triệu quân sinh tử. Nếu không, đều là nghe tiểu lam môn sơ triệu quân cùng hắn căn bản là vô pháp tới cửa. Trong lúc, thừa dịp nghiệp phụ thanh nhàn thời điểm, nhưng thật ra Bạch Ngọc Đường, tới hắn nơi này có ăn có uống chế diễu rất nhiều lần. Hắn tới chế diễu có ăn liền tính, cư nhiên còn mang theo triển chiêu tới. Hai người hảo ăn uống, mau đem hắn lu gạo đều ăn mặc, mất trắng hắn làm ruộng sức lực. Trồng ra đồ vật, đều không có cấp tiểu lam ăn một ngụm. Bao Diêm đã không muốn cùng triệu quân xuẩn tiểu tử chơi. Hắn lại không phải làm hoàng đế người. Hắn vẫn là thích hợp trở về Biện Kinh làm sự tình. Hòa thượng chạy được miếu đứng yên. Có công tôn sách, có triệu quân ở. Tiểu Lam khẳng định sẽ Biện Kinh. Mang theo 2 năm tới cao sản lương thực gieo trồng ký lục. Còn có 2 đại xe cao sản lương thực. Bao Diêm liền như vậy trở lại Biện Kinh. Triệu quân khóc chít chít tiễn đi có thể cộng hoạn nạn Bao Diêm sau. Hoa 2 năm thời gian, từ làm buôn bán học đồ tiểu nhị, thăng chức làm được đại quản sự lúc sau, lại bị Lâm Lam một chân đá tới rồi quân doanh. Triệu quân, cô quy, ta liền biết, thẳng đến Bao Diêm trở thành đại tống điềm lành, lục nguyên cập đệ tân khoa trạng nguyên, hắn đều còn ngâm mình ở quân doanh, cùng một đám đại lão ra chạy vòng, ở Bao Diêm vào Hàn Lâm Viện. Bắt đầu rồi hắn dỗi thiên dỗi địa dỗi hoàng đế dỗi đủ loại quan lại dỗi thiên hạ học sinh. Dỗi đến thiên hạ vô địch tay thời điểm, triệu quân mới rốt cuộc có thể rời đi quân doanh. Hắn đã tướng quân doanh tầng dưới chót có thể hỗn địa phương. Đều lăn lộn một lần, được hoan nghênh nhất vinh quang thời điểm, chính là làm đầu bếp thời điểm. Hắn nướng heo, còn đã chịu mấy cái tướng quân tưởng thưởng. Hắn đem tưởng thưởng đưa về cấp phụ hoàng mẫu hậu, hỗn xong quân doanh lúc sau. Hắn cuối cùng nghênh đón nhất thoải mái thời khắc, chính là, đọc sách, hắn cũng là một cái muốn thi khoa cử thái tử. ngẫm lại Lãng Đến bay lên Diêm. Triệu Quân nghĩ, hắn muốn hay không cũng muốn khảo một cái lục nguyên cập đệ. Hắn sao lại có thể so bao Diêm cái kia không có nghĩa khí ra hỏa kém. Đang ở hắn nghĩ nên thế nào mai danh ẩn tích, khảo đến lục nguyên cập đệ công khai chính mình thân phận. Làm thiên hạ ghé mắt, làm lịch sử ghi khắc hắn xưa nay chưa từng có thái tử thời điểm. Không hề chuẩn bị, hắn bị Lâm Lam mang theo, nhanh chóng phi mã hồi kinh. Tống Hạ hai quân ở biên cảnh phát sinh giao chiến, Tây Hạ xử trá, đánh lén Tống quân quân doanh. Tống quân sớm có chuẩn bị, đem đánh lén Tây Hạ quân đội toàn bộ tiêu diệt. Giám quân Bao Diêm mang theo 5.000 nhân mã, đã mất tích một tháng. Triệu Quân, Bao Diêm đây là, chơi quá trớn, ở Đại Tống không có đối thủ, liền đi trên chiến trường, dỗi Tây Hạ đi. Triệu Quân kỳ thật một lần cho rằng, là phụ hoàng cùng đủ loại quan lại chịu không nổi hắn. Mới đưa hắn ném tới biên cương biên vực, tới cái nhắm mắt làm ngơ, nếu là có thể dỗi đến địch quân Tây Hạ người tự sát liền càng tốt. Thu được tin tức này, Lâm Lam trước tiên liền mang theo Triệu Quân từ Giang Nam khoái mã chạy như điên hồi Biện Kinh. Rốt cuộc, nói đến học tập bầu không khí, vẫn là Giang Nam bên này bầu không khí tương đối tốt một chút. Văn nhân càng nhiều một ít, khoái mã chạy như điên trên đường, làm mã nghỉ ngơi thời điểm. Triệu Quân rốt cuộc tìm được cơ hội, rất là lão thành đối Lâm Lam nói. Lam, ngươi xem, đều là ngươi sủng, lời này, này ngữ khí, sống thoát thoát, chính là Bao Diêm phiên bản. Nếu không phải ngươi sủng Diêm tên kia, hắn có thể như vậy không đáng tin cậy sao? Lâm Lam nhịn không được cho hắn một cái ót, hoa nhi này càng lớn, liền càng thiếu tấu, đều học ai. Triệu Quân cũng không ngại, ngươi mang theo ta làm ruộng, trồng ra cao sản loại tốt. Làm hắn mang về cấp phụ hoàng không mấy năm, liền mở rộng tới rồi thiên hạ đi, mới vừa mở rộng xong đâu, ngươi lại làm ta viết một phần thương nghiệp cải cách kế hoạch thư. Làm Bao Diêm tên kia, đem cả triều văn võ đều đắc tội hết, phụ hoàng thuận thế liền rơi chậm lại thuế nông nghiệp, tăng trọng thương thuế, không lâu trước đây, ta quân bộ cải cách kế hoạch thư mới đệ đi lên. Bao Diêm liền chạy đến tiền tuyến. Mấy thứ này, rõ ràng đều là ta cực cực khổ khổ làm ra tới. Cuối cùng đều biến thành Diêm đồ vật, còn không thể làm hắn khóc lóc kể lể một chút. Hảo đi, Triệu Quân thở dài thừa nhận, phụ hoàng quá không phúc hậu, người xấu đều là Bao Diêm làm. Hắn liền tại hậu phương quan sát quyền to, trừ bỏ ở Bao Diêm dỗi người dỗi đến đối phương muốn vựng thời điểm. Ra tới ý tứ mà ngăn lại một chút. Toàn bộ hành trình xem diễn, danh lợi song thu, này hoàng đế làm được. Rõ ràng từ Lam trong tay, phụ hoàng đều đã không có thiếu lấy đồ vật, như thế nào còn không biết đủ đâu. Biện Kinh kia cái nổi lên tầng tầng cao lầu xi măng phối phương. Là tiểu Lam cấp đi ra ngoài, kia tòa làm thế nhân chấn động hoàng gia thư quán chính là công bộ thông qua cái này phối phương. Làm ra tới kiệt tác. Còn có bí mật phơi muối phối phương, này hết thảy, đã sớm hiện giờ cường thịnh Đại Tống phồn vinh, cơ hồ hơn phân nửa, đều là bởi vì Lam cùng Diemani phụ hoàng hắn, xin lỗi nói, Triệu Quân nói không nên lời, chỉ có thể rời đi lực chú ý, Diêm, hắn sẽ không có việc gì đi, nói thực ra, từ bị Lam mang ra tới, rời xa Biện Kinh lúc sau. Hắn trừ bỏ Tết nhất lễ lạc thời điểm, sẽ trở lại hoàng cung thấy một chút cha mẹ, tham gia một chút quốc yến, hướng thế nhân biểu hiện một chút, hắn cái này thái tử còn khỏe mạnh ở ngoài, liền cơ hồ không có hồi quá Biện Kinh, đối với hắn tới nói, so với một năm trừ bỏ thư từ qua lại ở ngoài. Chỉ là thấy mấy ngày cha mẹ, một đường chỉ đạo hắn lớn lên Lam cùng Diêm càng như là cha mẹ hắn. Tuy rằng tuổi có điểm quỷ dị, vì không cho hắn khó xử, Lam những năm gần đây, đều bồi nàng nơi nơi chạy loạn, chính là cho dù như vậy, hắn cũng có thể cảm nhận được, theo hắn lớn lên, phụ hoàng mẫu hậu cùng Diêm, tiểu Lam chi gian mâu thuẫn càng ngày càng bén nhọn, đang nghe đến Bao Diêm mất tích thời điểm, hắn nhất sợ hãi chính là Diêm cùng Lam muốn vứt bỏ hắn. hắn phảng phất lại lần nữa về tới thúc đẩy hắn rời đi Biện Kinh nơi nơi phiêu bạc ngày đó. Diêm, Lam cùng phụ hoàng rằng co, Lâm Lam ném đầu, một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Triệu Quân đột nhiên hỏi, Lam, là ở lo lắng Diêm. Bao Diêm đối Lâm Lam là cái gì cảm tình, chỉ cần không phải mắt mù tình đều có thể nhìn ra tới. Đồng dạng, Lâm Lam đối Bao Diêm là cái dạng gì cảm tình, chỉ cần không mù cũng có thể nhìn ra tới. Rõ ràng chính là, Bao Diêm lưu luyến si mê Công Tôn Lam, mà Công Tôn Lam, Triệu Quân trong đầu toàn là hoạn nạn thấy chân tình các loại hoàn toàn tỉnh ngộ. Hữu tình nhân trung thành quyến trúc thoại bàn, hài kịch tình tiết, không, ta là tưởng, chúng ta như vậy chạy trở về, có thể tới kịp ngăn cản Diêm tìm đường chết sao? Hắn ăn ngươi phụ hoàng lâu như vậy mệt, quan trọng tìm về bãi, hy vọng ngươi phụ hoàng có thể chống đỡ. Ngoặc kép, hết chương.